Vợ cay cú đình công, tổng thống đuổi vợ trong lò thiêu. Chương 27, đường nhân quỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường nhân lúc này mới tỉnh táo lại. Cô ta biết tuy rằng mẹ đã đánh mình, nhưng mẹ cô ta nhất định là muốn tốt cho cô ta. Vì vậy, đường nhân quỳ gối xuống trước mặt bao nhiêu người. Khóc nói, bà nội, con biết con sai rồi. Lão phu nhân giận run lên, chỉ vào đường nhân hỏi. Nói, tại sao muốn xóa sạch dữ liệu của tiểu âm? Bởi vì con ghen tị với đường âm. Đường nhân trả lời, tiểu âm trước đây ở nông thôn đã phải chịu đựng nhiều khổ sở như vậy. Con vẫn luôn được chiều chuộng. Tại sao lại ghen tị? Không, con chỉ ghen tị với em ấy thôi. Bà ơi, trước đây bà nói thế nào? Bà từng nói con là niềm tự hào của nhà họ Đường. Khi con còn nhỏ, bà đã ôm con, đưa con đi mua sắm, rồi kể với con những câu chuyện của bà. Con nhớ con đã bị ốm một lần và bà đã khóc vì lo lắng. Đó là lần duy nhất bà khóc, ngoại trừ lúc bà nhớ ông. Tiếp theo, đường nhân nói rất nhiều khiến lão phu nhân có chút cảm động. Cô nói tiếp, tuy nhiên, sau khi đường âm đến, bà vẫn luôn đối tốt với đường âm hơn. Con bắt đầu cảm thấy rằng con không đủ tốt. Bà nói tiểu âm ở đâu cũng tốt. Con ghen tị với tiểu âm. Con luôn tìm lý do để gây gổ với tiểu âm. Tuy nhiên, bà luôn bênh vực tiểu âm. Con không hiểu sao bà lại tốt như vậy. Nhưng con nghĩ bà đối xử tốt với tiểu âm vì bà cảm thấy rằng mình nợ tiểu âm. Nếu như vậy thì con thà rằng người chịu khổ ở quê trước đây không phải là tiểu âm, mà là con. Bà ơi, con thật cảm thấy trước đây bà đã dành cho con rất nhiều tình cảm. Nhưng bây giờ bà đã dành gần hết tình cảm cho tiểu âm ngay lập tức. Và con không thể chịu đựng được. Vì vậy, con ghen tị với tiểu âm. Và lần này con đã lên kế hoạch. Chưa kể, sau khi đường nhân nhận mấy cái tát, dường như cô đã giải tỏa được tâm tư. Cô đã nói hết những điều trong lòng của lão phu nhân. Sau đó, đường nhân lại nói rất nhiều điều khiến lão phu nhân cảm động. Đường âm thực sự cảm thấy đường nhân có khả năng tổ chức ngôn ngữ tốt như vậy. Thật tiếc nếu không viết một bản cho bất kỳ công ty nào. Cuối cùng, đường nhân cũng thành công lay động bà cụ. Bà cụ cũng không trừng phạt mà thờ ơ nói. Đứng dậy đi, bà nội sau này sẽ cố gắng không phụ lòng con. Lão phu nhân nhận ra hiện tại mình có chút thiên vị. Cho nên những nỗ lực trước đây của đường âm căn bản là vô ích. Tuy nhiên, đường âm cảm thấy tình hình hiện tại cũng khá ổn. Vì sau này lão phu nhân nhất định sẽ cố gắng chú ý tuyệt đối không thiên vị. Cứ như vậy ít nhất cũng nắm chắc đãi ngộ mọi mặt sẽ không bị tệ hơn đường nhân. Hơn nữa, lão phu nhân không nói khôi phục tiền trợ cấp cho đường nhân. Cảm thấy được lão phu nhân sau này chỉ cần cố gắng không thiên vị, nhất định sẽ tốt hơn cho nàng. Dù sao lão phu nhân cũng đã biết đường nhân đã làm chuyện có lỗi với cô. Cho nên sau này không phải làm chuyện gì, lão phu nhân đã có chút thất vọng với đường nhân rồi. Hơn nữa, với tư cách là đại tiểu thư nhà họ Đường, tâm tư nhỏ nhen như vậy, đối với lão phu nhân đây cũng là chuyện không thể chấp nhận được. Vì vậy, cô chỉ cần tiếp tục giả lợn ăn thịt hổ. Đường âm nhìn Long Liên Hoa và đường nhân, trong mắt đều là lửa giận. Nếu bây giờ không có lão phu nhân bảo vệ, chắc hai mẹ con này đã phải bóp chết cô ta rồi. Trời đã khuya, hai mẹ con Long Liên Hoa và đường nhân vẫn chưa ngủ. Long Liên Hoa sờ sờ mặt đường nhân, đau khổ hỏi, tiểu nhân, còn đau không? Đau quá, ôi, tiểu nhân, thực xin lỗi, con đừng giận mẹ, trong tình huống hôm nay, nếu mẹ không tát con, cơn tức giận của lão phu nhân thật sự khó có thể nguôi ngoai. Không sao đâu, mẹ, con không trách mẹ, con biết mẹ muốn tốt cho con. Đường nhân nói. Hơn nữa, cho dù mẹ không tát con vẫn rất đau. Bà nội tát con mấy cái tát đó, chính là không hề nhẹ. Ôi, lão phu bây giờ đối với con thật sự là tàn nhẫn. Mẹ thật sự chưa bao giờ nghĩ tới bà ấy sẽ vì một đường âm mà đánh con. Lại ra tay tàn nhẫn như vậy. Mẹ, con ghét đường âm. Nếu như cô ta không đến nhà họ đường của chúng ta, đã không có chuyện như thế này xảy ra. Đúng vậy, Long Liên hoa hoa gật đầu. Mưu mô của đường âm quá cao. Chúng ta chưa bao giờ thắng trước mặt cô ta. Chao ôi, tiểu nhân, con nghĩ gì về cô gái hoang dã này? Nó đã trở thành mạnh mẽ như vậy lúc nào? Ai biết được, dù sao đường âm mang lại cho con một cảm giác rất kỳ lạ. Đường nhân nói, mẹ biết không, cô ta chưa từng nhìn thấy thế giới, cũng chưa từng đi học. Cô ta thật sự không thể khôn ngoan như vậy. Đúng vậy, mẹ cho rằng đường âm là người rất ác sao? Giống như một con yêu tinh. Đừng làm mẹ sợ, khi con nói lời này. Sao mẹ cảm thấy lưng mình ngứa ran? Đường âm này quả thực rất kỳ quái. Dù sao chúng ta cũng phải tìm cách đưa cô ta rời khỏi nhà họ đường. Để cô ta rời khỏi nhà họ đường. Đường nhân sửng sốt. Mẹ, con cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy. Đưa nhiều tiền cho cô ta. Sau đó để cô ta lựa chọn đòi tiền hay ở lại nhà họ đường. Mẹ nghĩ chúng ta cho nàng bao nhiêu là thích hợp. Cô ta là một đứa vô học, cũng chưa từng thấy nhiều tiền. Hẳn là cho cô ấy 1 triệu mới đủ sao? 1 triệu, rời ạ, rất nhiều. So với việc để cô ta ở lại nhà họ đường, còn nghĩ 1 triệu còn nhiều sao? So sánh như vậy, 1 triệu quả thực không nhiều. Vào ngày hôm nay, Long Liên Hoa và Đường Nhân thấy Đường Âm hôm nay không đến trường luyện thi. Vì vậy hai người vào phòng ngủ của Đường Âm để tìm Đường Âm. Đường Âm, đây là 1 triệu tiền mặt. Long Liên Hoa đặt chiếc vali ra lên bàn trong phòng ngủ của Đường Âm. Cô cầm tiền rồi rời khỏi đường ra đi. Đường Âm nhìn chiếc vali ra trước mặt. Trong lòng đột nhiên duỗi tay ra đếm. Phương pháp đếm tiền của Đường Âm vẫn rất điêu luyện. Nhìn cô không giống người chưa từng nhìn thấy tiền bao giờ. Điều này vẫn khiến Long Liên Hoa và Đường Nhân ngạc nhiên. Nhưng hai người bọn họ bây giờ không thèm đếm xỉa đến phương pháp của Đường Âm. Họ chỉ muốn biết Đường Âm có lấy tiền mà ngoan ngoãn rời khỏi nhà họ Đường hay không. Đường Âm đếm hồi lâu. Tay rất đau. Long Liên Hoa không nói dối cô. Vali ra đựng đúng 1 triệu tệ tiền mặt. Vì vậy, câu hỏi bây giờ là, cô chọn ở lại nhà đường hay rời đi với số tiền mà Long Liên Hoa đưa cho? Tất nhiên cô đã chọn ở lại. Cách chương.